cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, chi chi thực lực. Saiyan sở dĩ được xưng vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Không chỉ có là bởi vì bọn hắn bản thân có lấy cường đại sức chiến đấu. Cơ hồ toàn bộ dân tộc đều là chiến sĩ. Còn có một nguyên nhân trọng yếu chính là bọn hắn đều sẽ thành thân. Trừ giống dạ thần loại tiến hóa này trong hàng thất bại bên ngoài. Sở hữu có cái đuôi Saiyan khi nhìn đến Mang Jesu tiếp nhận bo xoẹt quang thứ kích sau đều có thể biến thân thành nguyên thủy nhất cự viên hình thái. Sức chiến đấu tại trạng thái bình thường trên căn bản trực tiếp dài ra 10 lần. Coi như là con heo đem chính mình cường hóa cái 10 lần đều có thể biến thành một đầu siêu cấp heo. Huống chi vẫn là bản thân liền có lực lượng cường đại Saiyan. Mà chính là dựa vào cái này sẽ thành thân chủng tộc đặc tính. Saiyan không biết hủy diệt nhiều ít cường đại tinh cầu cùng văn minh. Cũng vì chính mình chủng tộc thắng được vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc vinh dự. Đáng ghét nữ nhân, không khỏi không thừa nhận ngươi mạnh vô cùng. Vậy mà có thể đem ta bước tới mức này. Bất quá hết thảy đều dừng ở đây. Mở to hai mắt hào hào cho ta xem lấy đi. Chúng ta Saiyan lực lượng chân chính. Trăng sáng tại nơi nào? Mặt đầy lãnh khốc nụ cười tàn nhẫn. Nappa nhìn về thiên không, tìm kiếm khắp nơi lấy trăng sáng bóng dáng. Nhưng mà khiến Nappa ngạc nhiên là không có, tìm lần đều đang không có. Không thể nào, trăng sáng đi đâu? Chúng ta rõ ràng cố ý lựa chọn lúc đầy tháng sau khi hạ xuống. Không thể tin, Nappa gần như là thất thố gầm hét lên. Saiyan mặc dù không thế nào thông minh, nhưng bọn hắn cũng tương tự không ngốc. Mỗi lần tại hạ xuống xâm lấn còn lại tinh cầu lúc bọn họ đều sẽ chọn lúc đầy tháng sau khi. Lời như vậy coi như là gặp phải khó mà đối kháng cường địch bọn họ cũng tùy thời có thể biến thân thành cự viên tăng lên chính mình lực lượng. Nhưng mà địa cầu trăng sáng vậy mà không thấy. Cái này đặc biệt sao liền xấu hổ. Bulma, đem vệ tinh rời đi. Nhìn Nappa kia mộng bức dáng vẻ, dạ thần trong bụng buồn cười. Sau đó nói, mặc dù cũng không có sử dụng máy truyền tin, bất quá dạ thần tin chắc Bulma các nàng có thể nghe được chính mình thanh âm. Đúng như dự đoán, trên thần điện trong phòng giám sát và điều khiển, bại hoại dạ thần. Muốn là địa cầu bị tên kia hủy diệt nhìn ngươi làm sao bây giờ? Trong phòng giám sát và điều khiển, màn hình lớn bên trên chính phát dạ thần bọn họ hình ảnh. Bulma quệt mồm có chút nho nhỏ than phiền. Bất quá vẫn là mệnh lệnh thủ hạ khống chế viên chấp hành dạ thần phân phó. Tín hiệu phát ra, trong thái không một mặt từ mấy chục giá vệ tinh bính hợp thành to lớn tường màn chậm rãi nứt ra. Sau đó mặt trăng khúc xạ ánh sáng tuyến rốt cuộc bắn vào địa cầu. Tại mấy năm trước một lần Mang Jesu dạ vũ không từng không cẩn thận thấy Mang Jesu biến thân thành cự viên, mất đi lý trí đại náo một trận, lúc ấy cơ hồ đem toàn bộ thần điện đều hủy diệt. Ngay sau đó dạ thần liền khiến Bulma các nàng tại Mang Jesu lúc dùng vệ tinh che đỡ ánh trăng. Tránh khỏi giống vậy sự tình lần hai xảy ra. Bất quá bây giờ Nappa nghĩ phải biến thân thành cự viên nghịch tập. Vậy thì cho hắn một cái cơ hội tốt. Ha ha ha, trăng sáng, ánh trăng lên, nhìn trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện trăng sáng. Nappa không khỏi cười ha ha, mặc dù không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Cái này mặt trăng người lại đột nhiên lại xuất hiện, bất quá mặc kệ nó, biến thân. Nhanh lên một chút cho ta biến thân. Không nên nhìn, nếu là Goku ngươi cũng biến thành cự viên nói coi như phiền toái. Gặp Goku cũng ngửa lên đầu muốn đi xem không trung trăng sáng. Dạ thần mau mau che ánh mắt của nàng. Từ nhỏ đi theo dạ thần cùng một chỗ tu hành, Goku mặc dù so sánh lại dạ thần yếu hơn một chút nhưng cũng kém không nhiều lắm. nếu là nàng cũng biến thân thành cự viên mất đi lý trí lung tung phá hoại nói. Coi như là dạ thần cũng sẽ phi thường nhức đầu. Không toàn lực mà thi triển giới vương quyền tăng lên lực lượng căn bản là chế không để cho. Nha, lại không đi xem không trung trăng sáng. Goku ngoan ngoãn đáp đáp một tiếng. Mặc dù trong bụng ngứa ngáy. Bất quá từ nhỏ Goku đối dạ thần đều là gần như mù quáng tín nhiệm cùng ỷ lại. Nếu dạ thần không để cho nhìn nàng liền không xem đi. Mà đúng lúc này, tiếp nhận được mang Jesu bo xoẹt quang thứ kích, Nappa thân thể cũng rốt cuộc bắt đầu biến hóa, trong mắt sung lên tia máu, trong miệng đã lâu khoe khoang tài giỏi duệ răng nanh, đoàng đoàng đoàng nhảy lên kịch liệt trái tim âm thanh đều truyền tới bên ngoài cơ thể. Cho dù dạ thần bọn họ cũng có thể nghe được, hống hống hống giống giống, phát ra như dã thú gào thét. Sau đó Nappa thân thể không ngừng phồng lớn, trong chớp mắt liền trở thành một đầu hung bạo màu đen cự viên. Lực lượng, ta cảm giác lực lượng, giống, âm thanh dao động như sấm. Nappa không ngừng nện chính mình lồng ngực, đông đông đông chấn người lỗ tai đều có chút làm đau. Một bên Vegeta khóe miệng khẽ nhếch, mà Chi Chi. Lon cùng một đám hồng trù chiến cơ cũng đều lộ ra vẻ kiêng kỵ. Ban đầu các nàng cũng đều là xem qua Goku biến thành cự viên sau khủng bố đến mức nào. Nếu không phải lúc ấy dạ thần ra tay áp chế nàng, sợ rằng toàn bộ địa cầu đều sẽ bị nàng hủy diệt. Nappa biến thân cự viên mặc dù không có ban đầu Goku đáng sợ như vậy, nhưng lại cũng tương tự không phải chuyện đùa. Dạ thần cùng trung nữ trên chán máy dò xét một trận chớp động. Sau đó liền nhìn thấy Nappa sức chiến đấu từ hơn 4 vạn điểm một mực tăng vọt đến 400 ngàn điểm. Mặc dù Saiyan biến thân thành cự viên sau sức chiến đấu là trạng thái bình thường 10 lần tả hữu, nhưng cũng không phải là nói một chút không nhiều một chút không ít liền vừa vặn 10 lần. Ngoài ra liền là trước kia Nappa bị Chi Chi mập đánh một trận rơi không ít máu. Hiện tại sau khi biến thân có thể có 400.000 điểm đã tính không tệ. Chết, miệng máu mở lớn, Nappa bắn ra một đạo cường lực lượng có thể ánh sáng hướng Chi Chi đánh tới. Thân hình chợt lóe, Chi Chi, dạ thần, Vegeta cùng Goku trùng nữ đều rời đến không trung. Mà phía dưới đại địa tắc là rầm rầm rầm một mảnh nổ vang. Núi lở đất mòn, bụi mù đầy trời, vẻn vẹn chỉ là tùy ý một đòn. Chu vi ngàn mét nội địa hình đều bị thay đổi. Đây chính là Saiyan lực lượng sao? Xác thực không thể coi thường. Phù lập trên không trung, Lon cùng một đám hồng trù chiến cơ đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Nếu như là trước Nappa các nàng cũng còn có biện pháp áp chế. Nhưng là bây giờ biến thân sau đó Nappa chính là đã vượt qua các nàng lực lượng ở ngoài. Không hổ là dạ thần cùng Goku đồng tộc. Saiyan, thật là cái đáng sợ chủng tộc. Tránh đi nơi nào, đi ra, đáng ghét nữ nhân, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Cự viên Nappa tìm kiếm khắp nơi lấy Chi Chi thân ảnh. Thỉnh thoảng phun ra từng đạo năng lượng ánh sáng oanh tạc mặt đất. Hoàn toàn giống như là một đầu mất đi lý trí quái thú. Bình thường Saiyan biến thân thành cự viên sau đều sẽ mất đi lý trí. Chỉ biết là điên cuồng phá hoại hủy diệt. Chỉ có vương tộc huyết thống cùng một chút thượng cấp chiến sĩ sau khi biến thân có thể duy trì. Chính mình ý thức, đừng xem Nappa một bộ khờ đầu ngốc não dáng vẻ. Nhưng hắn chính là xuất từ Vegeta hành tinh danh môn quý tộc. Cũng là một tên tiềm năng chiến đấu cực cao chiến sĩ tinh anh. Nếu không cũng không khả năng có tư cách hầu hạ tại Vegeta bên người. Mặc dù không cách nào làm đến như Vegeta như vậy hoàn chỉnh vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là trải qua thường xuyên huấn luyện biến thân cự viên sau Nappa hơi chút vẫn có thể giữ lại. Một chút tự mình ý thức. Mà hắn lúc này trong đầu còn lưu lại ý thức chính là muốn giết chết cái kia địa cầu nữ nhân. Trong miệng phun ra từng đạo năng lượng ánh sáng, Nappa không ngừng oanh tạc bốn phía mặt đất. Kia to lớn cuồng bạo dáng người thật là giống như là một đầu muốn hủy diệt thế giới nhân gian hung thú. Chi chi, thật tốt đi chiến đấu hưởng thụ đi. Không nên để cho cái tên kia lại phá hoại mặt đất. Cố ý khiến Nappa biến thân thành cự viên liền. Là muốn cho Chi Chi đi luyện một chút tay. Dạ thần nói, biết, cái này một lần, ta cũng muốn sử xuất toàn lực. Thần tình nghiêm túc, một đoàn khí diễm từ trên người Chi Chi bộc phát ra. Mà máy dò xét trong biểu hiện Chi Chi sức chiến đấu cũng là đang điên cuồng tăng vọt. Nappa biến thân thành cự viên sau sức chiến đấu là 400.000. Mà Chi Chi thi triển ra chính mình toàn lực sau sức chiến đấu là 800.000. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.